Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, hiểm nghi càng lúc càng lớn. Ngày đó ta dẫn Katie dạo phố, đi dạo mệt mỏi, đi Vân Phàm Thế Gia nhà hàng Tây ăn cơm, tự đụng phải hắn, Mễ Lan giải thích ngược lại tương đương đơn giản sáng tỏ. Đơn giản như vậy miêu tả, tự nhiên không thể lệnh Vương Vi thỏa mãn. Lúc này hỏi, người trước kia tự nhận thức hắn. Mễ Lan gật gật đầu, nói ra, nhận thức, nhưng không có quá nhiều kết giao. Ngay cả có thời điểm đi lãnh đạo trong nhà, sẽ đụng phải hắn. Vương Vi hai hàng lông mày không khỏi nhăn bắt đầu đứng dậy. Mễ Lan lời này nghe không có gì, nhưng cẩn thận tưởng tượng cũng rất không tầm thường. Với tư cách người làm ăn, nhất là với tư cách trước kia Đường Thị tập đoàn bà chủ, Mễ Lan thực tế là phụ trách ngoại giao PR, quan hệ xã hội, cho nên đi lãnh đạo trong nhà chạy động là nàng công tác chức trách. Nhưng mà chạy động cũng không thể quá nhiều lần. Tượng Mễ Lan loại này đẳng cấp đại mỹ nữ, nếu như thường xuyên xuất hiện ở lãnh đạo trong nhà, là sẽ khiến rất nhiều hiểu lầm. Chẳng những khiến cho người bên cạnh hiểu lầm, càng sẽ khiến lãnh đạo gia thuộc người nhà hiểu lầm. Những người khác có lẽ sẽ hiểu lầm Mễ Lan. Vương Vi không thể hiểu lầm Mễ Lan rốt cuộc như thế nào. Hắn so với ai khác đều tinh tường, làm cho là như thế. Mễ Lan có khi còn có thể tại lãnh đạo trong nhà đụng phải vị này Diêu thầy thuốc. Bởi vậy có thể thấy được Diêu Tiền Tiến cùng lãnh đạo quan hệ là bực nào mật thiết. Lần kia các ngươi tại nhà hàng Tây đụng phải hắn là cái tình huống nào? Hắn tới trước cũng là các ngươi tới trước. Bọn hắn tới trước, bọn hắn, không phải hắn một người người. Vương Vi một khi mở ra phá án và bắt giam hình thức, cái kia đầu xoay chuyển không phải bình thường nhanh. Đúng, hắn lúc ấy còn có một tuổi trẻ nữ hài tử cùng hắn cùng một chỗ, tuổi trẻ nữ hài tử, cái dạng gì hay sao? Cùng hắn cái gì quan hệ? Mễ Lan nghĩ nghĩ, nói ra, 20 tuổi cùng Katie niên kỷ không sai biệt lắm, lớn lên cũng rất tốt xem, ngay cả có điểm ngạo khí. Cụ thể cái gì quan hệ không rõ ràng lắm, bất quá giống như tương đối thân mật, nhìn cái kia thần thái, hẳn không phải là nữ nhi của hắn hoặc là chất nữ cái gì, thì phải là con gái nuôi rồi. Đối với như vậy, Vương Vi thấy không cần phải quá nhiều. Cái này Diêu Tiền Tiến, rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi? Vương Vi chằm chằm vào Diêu Tiền Tiến ảnh chụp, hỏi, chỉ nhìn một cách đơn thuần ảnh chụp, người này thì ra là khoảng 40 tuổi, nhưng bình thường mà nói, trung niên nam tử nếu như hào hào thu thập thoáng một tí, ảnh chụp ít nhất có thể so tuổi thật tuổi trẻ cái 3-4 tuổi. Thậm chí tuổi trẻ 6-7 tuổi đều cũng có khả năng. Nếu như có thể nhìn thấy chân nhân, dùng Vương đại đội ánh mắt độc ác, nên vậy có thể xem cái 8-9 phần 10. Hẳn là 43 đến 44 tuổi bộ dạng Hắn trang phục tương đối tuổi trẻ, ưa thích xuyên đeo người trẻ tuổi phục sức, liếc nhìn về phía trên thì 37 đến 38 tuổi, không đến 40 tuổi. Tuổi thật nên vậy lớn chút. Được rồi, xem ra người này có quả nhân chi nhanh. Vương đại đội một câu nói còn chưa dứt lời, sẽ không tiếng động, Mễ Lan cho hắn lão đại một cái liếc mắt. Nói đến quả nhân chi nhanh, Vương đại đội có tư cách gì nói nhân ra Diêu thầy thuốc? Ngày đó chúng ta đi dạo đắc tương đối trễ, chúng ta đi vào thời điểm bọn hắn đều nhanh ăn xong rồi, tự đứng ở chỗ nào hàn huyên vài câu, nói chuyện cái gì nội dung, có thể trò chuyện cái gì nội dung chính là vài câu khách khí lời nói quá, cũng không phải rất thuộc, chủ yếu chính là trò chuyện một chút xí nghiệp ra tụ hội. Hắn hỏi ta đám bọn họ muốn hay không đi tham gia. Ta nói cho hắn biết khẳng định đi. Vương Vi hai hàng lông mày sớm đã dương bắt đầu đứng dậy. nhanh nhìn chằm chằm nàng, hỏi, người hỏi chính là bọn ngươi, cũng là ngươi. Mễ Lan lập tức đã bị hỏi khó rồi, kinh ngạc nói ra, cái này có khác nhau sao? Có hay không khác nhau ngươi trước đừng động, ngươi phải trả lời ta. Hỏi chính là bọn ngươi, cũng là ngươi, là các ngươi. Mễ Lan nghĩ nghĩ, rất khẳng định nói, vậy ngươi có hay không giới thiệu với hắn Diệp Lâm thân phận? Mễ Lan gật gật đầu, nói ra, đương nhiên phải giới thiệu, đây là cơ bản lễ tiết vấn đề. Vậy ngươi hào hào hồi ức thoáng một tí, hắn lúc ấy chú ý ngươi càng nhiều, có lẽ hay là chú ý Diệp Lâm càng nhiều. Mễ Lan liếc hắn một cái, chần chờ nói, như thế nào, hắn thật là người bị tình nghi. Vương Phi lắc đầu, trên mặt là một loại hiếm thấy nghiêm túc thần sắc, nói ra, hắn có phải là người bị tình nghi, hiện tại ngươi đừng quản, ngươi muốn nhúng tay vào chăm chú hồi ức, cùng hắn gặp mặt mỗi chi tiết, ngươi chỉ cần cảm thấy không đúng, tựu kỹ càng nói cho ta nghe. Mễ Lan vểnh lên quyết miệng, khẽ nói, ta là của ngươi phạm nhân sao? Như vậy hung, được rồi, làm nũng loại sự tình này, Mễ Tổng giống nhau chắc là không biết làm, nhưng cũng phải nhìn người, xem nàng đối mặt ai. Vương Vi có chút giờ khóc giờ cười, nữ hài tử này tư duy hình thức, thật đúng là cùng nam nhân không giống với, cũng may Mễ Lan lập tức liền trở về bản án thượng. Cẩn thận tưởng tượng, mới lên tiếng, hắn tựa hồ là đối với Katie tương đối cảm thấy hứng thú. Hỏi Katie tốt mấy vấn đề, còn dùng anh ngữ nói mấy câu, dùng anh ngữ nói chuyện, nói cái gì nội dung? Vương Vi lại càng ánh mắt sáng ngời, Mễ Lan lắc đầu, nói ra, ta hỏi qua Katie rồi, nói cũng không phải là cái gì chuyện gấp gáp. Chính là hỏi nàng cái kia trường học tốt nghiệp, lời khách sáo, lão Diêu không phải trung y sư sao? Như thế nào hắn còn có thể giảng anh ngữ? Mễ Lan nói ra, hắn chẳng những biết nói anh ngữ. Theo Katie nói, anh ngữ nói được còn rất lưu loát. Vương Vi nhẹ nhàng vuốt cằm, lập tức lại nắm lên điện thoại, cho Cốc Suất gầy đi qua. Cốc Suất. Diêu Tiền Tiến hiểm nghi càng ngày càng nặng, lập tức đem Mễ Lan nói với hắn tình huống này, cho Cốc Suất thuật lại một lần. Ta cho rằng, có tất yếu toàn diện điều tra người này, toàn diện hiểu rõ thoáng một tí tình huống của hắn. Cốc Suất như trước rất bình tĩnh nói, đã tải, đã điều tra. Một có tin tức, ta liền cho thông chi ngươi. Tốt, nguyên lai tưởng rằng buổi tối sẽ có tin tức, nhưng vẫn đợi cho ngày hôm sau buổi sáng, Cốc Suất điện thoại mới đánh tới. Vương Vi, trực tiếp đến Vân Hải Sinh vật Khoa học Kỹ thuật công ty dưới mặt đất bãi đỗ xe đến. Cốc Suất điện thoại vĩnh viễn đều là như vậy, lời ít mà ý nhiều. Về phần Vương Vi có biết hay không Vân Hải Sinh vật Khoa học Kỹ thuật công ty ở đâu, Cốc cục sẽ không quan tâm. Điểm này nếu đều muốn Vương Vi làm khó rồi. Vương đại đội có lẽ hay là trực tiếp trở lại biên thành đi tương đối khá, tránh khỏi ở lại Vân Đô bị người chê cười. Mễ Lan cần phải cùng hắn cùng đi. Chiếu Vương Vi ý tứ a, dưới mắt tổ chuyên án đã muốn làm, hơn nữa quy cách còn rất cao. Mễ Lan kỳ thật đã muốn không hợp thích lắm lại thường xuyên xuất hiện ở đại gia hòa trước mặt, như vậy ảnh hưởng không tốt. Nhưng Mễ Lan kiên quyết mặc kệ, cái này bản án, nàng nếu không được đầy đủ trình chăm chăm vào, chiếu nàng lời của mình nói, tựu là căn bản hội ngủ không được, nhất là Knox cùng Dương Nã Đa sau khi tới. Càng thêm như thế, Mễ Lan căn bản cũng không có đường lui, cái này lại để cho Vương Vi rất lo lắng, bởi vì có chút tình huống, hắn cũng không có cùng Mễ Lan hảo hảo câu thông. Như loại này bản án, nói thực ra, phá án thật sự có điểm mã hậu pháo, nói vuốt đuôi, ví ví hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì. Ý tứ, nhiều khi, chỉ là đối với người bị hại gia thuộc người nhà có một bàn giao, đối với xã hội có một bàn giao, đối với người bị hại bản người mà nói, kết quả kỳ thật là giống nhau. Đợi cho phá án thời điểm, người bị hại chỗ bị thương hại đã muốn vô pháp vãn hồi rồi. Nói thí dụ như tội phạm giết người, người đem hắn đập chết, người bị hại cũng không sống được. Tượng Diệp Lâm cái này bản án, bất kể là bọn buôn người bắt nàng, có lẽ hay là biến thái cuồng ma bắt nàng. Thời gian dài như vậy đi qua quá khứ, Diệp Lâm sớm đã bị nát bét. Lời nói thật nói, gần kề bị tao đạp, có lẽ hay là vạn hạnh, nếu rơi vào biến thái cuồng ma trong tay, làm không tốt ngay mệnh cũng đã không có. Còn có một loại khả năng, chính là Vương Vi phân tích qua, Diệp Lâm rất có thể bị quốc tế phạm tội tập đoàn bắt cóc, bán cho những kia cực kỳ có quyền thế nam nhân đương làm đồ chơi rồi. Loại tình huống đó, càng thêm tuyệt vọng, nhiều khi, cảnh sát hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn mượn những người kia không có biện pháp nào. Dù cho Vương đại đội loại này chuyên trị không phục nghiêu bức cảnh sát, cũng là bất đắc dĩ. Người Vương đại đội lại nghiêu bức, người cũng chỉ có thể ở trong nước nghiêu bức a hát. Thực đi nước ngoài, người ngay cái chấp pháp quyền đều không có. Người ta những kia siêu cấp phú hào, bảo tiêu rất hiếm có không muốn không muốn. Nguyên một đám trang bị đến tận răng, Vương đại đội lại có thể đánh, cũng là đưa đồ ăn mệnh. Về phần đang rất nhiều người trong mắt, vô cùng kỳ diệu cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức, kỳ thật càng nhiều là thời điểm, chính là khởi cái phối hợp tác dụng. Bất kỳ một cái nào quốc gia cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức, còn phải là tiếp nhận bổn quốc cảnh sát tổng bộ lãnh đạo, không thể nào là cái độc lập đơn vị. Nói thí dụ như vùng Trung Đông những kia vương công, bọn hắn hậu cung cơ hồ là công khai, chẳng lẽ ngươi còn có thể chỉ nhìn bọn họ quốc gia cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức có thể giúp ngươi đi trong hậu cung đem người cho cứu ra? Đối với những kia bán dầu mỏ nghiêu bước đến bầu trời đi người mà nói, cả quốc gia đều tại trong lòng bàn tay của bọn hắn. Cái gì cảnh sát dám đi dẫn đến hắn? Nhưng là những này, Vương Vi không có ý định cùng Mễ Lan câu thông. Hiện tại cũng còn không tìm được phạm tội hiềm nghi người đâu rồi. Muốn xa như vậy làm gì? Mễ Lan kiên trì muốn đi theo đến, Vương Vi cũng đừng pháp. Cũng may Mễ Lan có thể xem như cái này trong vụ án là tối trọng yếu nhất hiện trường chứng nhân. Rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ đều muốn tìm nàng thẩm tra đối chiếu, lại làm rõ là Vương Vi bằng hữu, nàng nhất định phải đi theo. Thật cũng không là hoàn toàn không có biện pháp giải thích. Dù sao Vân Đô những này đồng hành, giống nhau cũng sẽ không quá phận đến bắt quái hắn và Mễ Lan rốt cuộc là một loại như thế nào bằng hữu quan hệ. Dù sao đều là đám ông lớn, không giống nữ đồng chí như vậy bát quái chi gấu lửa gấu thiêu đốt. Thực tế lại để cho Vương Vi an tâm chính là, bọn hắn đuổi tới Vân Hải Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty hữu hạn chỗ building dưới mặt đất bãi đỗ xe, cũng không có nhìn thấy đại trận trận chiến. Dưới mặt đất bãi đỗ xe im ắng, một điểm cũng nhìn không ra có cái gì dị thường. Vân Hải Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty hữu hạn, cùng năm đó Vân Phàm Thế Gia đồng dạng, cũng thuê một tòa nhà lớn mấy tầng lâu để làm văn phòng nơi. Tương đối mà nói, cái này tòa nhà lớn coi như là hiện đại hóa khí tức đậm. Phải biết rằng, thập niên 90, tu kiến dưới mặt đất bãi đỗ xe cao ốc cũng không thấy nhiều. Loại này xếp đặt thiết kế, có thể nói tiền vệ. Vương Vi lái Mễ Lan xe, tại dưới mặt đất bãi đỗ xe chậm rãi đi bộ. Một lát sau, cùng cốc suất bọn hắn tụ hợp cùng một chỗ. Cốc cục mở một đài xe tải, loại này hạn chở 9 người xe tải. Tại tương đối dài trong một đoạn thời gian, là rất nhiều cục công an cùng đồn công an phù hợp làm nhiệm vụ thời điểm hoặc là trảo phạm nhân thời điểm, đều rất tốt xử. Sâu sắc mặt trời màng một dán, theo bên ngoài rất khó coi đến bên trong, lại là bí mật theo dõi lợi khí. Đương nhiên, tốc độ xe khả năng không đủ nhanh, nhưng ở thập niên 90 Thiên Nam tỉnh cái chủng loại kia. Tình hình giao thông, ngươi dù cho xe, cũng chạy không dậy nổi tốc độ. Vương Vi đem Mễ Lan xe đứng ở xe tải bên cạnh. Xe vừa mới ngừng ổn, xe tải cửa xe liền mở ra đến rồi. Vương Vi cùng Mễ Lan dùng tốc độ nhanh nhất lên xe tải. Mễ Lan tuy nhiên không có đương làm qua cảnh sát, thực sự minh bạch, dưới loại tình huống này, muốn che giấu hành động. Trong xe mấy vị tổ chuyên án cảnh sát, nhìn thấy Mễ Lan đều lắp bắp kinh hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới Vương Vi dẫn Mễ Lan cùng một chỗ tới. Nhưng lúc này, đem Mễ tổng cự chi môn bên ngoài khẳng định là không được. Trước làm cho bọn họ lên xe nói sau. Chỉ có điều nhìn về phía Vương đại đội ánh mắt, thì có điểm cổ quái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.